thật lâu. Em buồn em khóc biết bao nhiêu, nhớ anh và thương anh thật nhiều. Nhưng lòng dần anh mình yêu nhau, cớ sao không tìm nhau. Chán em thì thầm, con nhỏ này dại ghê, mẹ chọn nơi quyền quý, người ta thấy mà chê. Nhà họ sang giàu lắm, một bước lên xe hơi, con khỏi phí cuộc đời. Đi con hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Vắng anh thấy buồn, khóc hoài không ngủ cả đêm. Gió mưa trước thềm đèn lên, dại ghê, mẹ chọn nơi quyền quý, người ta thấy mà chê. Nhà họ sang giàu lắm, một bước lên xe hơi, con khỏi phí cuộc đời. Cưng nghe mẹ đi con hai lần hai là bốn, thực tế vậy mà khôn. Vắng anh thấy buồn, khóc hoài không ngủ cả đêm. Gió mưa trước thềm đèn lên, bỏ em đừng xa em dưới cơn mưa trời đêm. Xin đừng bỏ em đừng xa em.